tối cường thần thoại đế hoàng, chương 324, chính khí minh, cốc truyện audio.com, chiến đấu rất nhanh kết thúc, chính khí minh đại quân triệt để thối lui, viên hồng cùng miêu nhân nhóm cũng trở về đến bên đỉnh núi tần quân đứng, chờ đợi miêu nhân tộc cùng người huyền phong trại tất cả truyền tống tới. Bệ hạ từ nơi này đến thủ sát thành đoán chừng cần 2 ngày lộ trình. Viên hồng đối với tần quân trầm ngâm nói, đương nhiên nếu để cho bọn hắn bay thẳng trở về, chỉ cần mấy canh giờ, nhưng hiện tại bọn hắn vẫn phải mang theo miêu nhân tộc cùng tu sĩ huyền phong trại. Tần quân gật đầu, sau đó cười nói, đợi sau khi trở về, chúng ta lại chế định kế hoạch. Vô chủ chi địa rất lớn, hắn cũng không thể ven đường đánh lại, coi như đánh xuyên qua từng tòa thành trì, nhưng tiếp xuống quản lý thế nhưng là vấn đề lớn, miêu nhân tộc khẳng định không thể lưu lại cầm quyền, huyền phong trại đều là chút thô nhân, tần quân nhưng không yên lòng. Viên hồng gật đầu, hắn cũng không phải tôn hầu tử, sự tình phương diện quân sự hắn vẫn rất có kiến giải. Bên trong quá trình chờ đợi miêu nhân tộc cùng huyền phong trại truyền tống, Trần Liêm liền mang theo tất cả trưởng lão bay tới. Các hạ thế nhưng là quân thanh công tử. Trần Liêm đi đến trước mặt tần quân chắp tay cười hỏi tin tức quân thanh công tử chính là tần đế chỉ có đại thế lực mới biết được trùng hợp Nam Minh Thánh giáo bọn hắn hơi yếu một chút. Tần quân liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc gật đầu. Đối phương chỉ là Nam Minh Thánh giáo giáo chủ cũng không phải phụ thân của Du Phượng Hoàng, hắn không cần tận lực nghênh hợp. Trần Liêm cũng không phải Mạc Huyền Phong chân tiên cảnh cường giả dạng này, không cần kết giao. Quỷ thiếu gia ngược lại là tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm tần quân, hắn đưa tay cười nói. Người tốt ta chính là quỷ thiếu gia của Hắc Nhiên thần giáo, nghe nói ngươi tiêu diệt Tứ Thần Tông, rất không tệ. Lúc trước tần quân tiêu diệt Tứ Thần Tông về sau liền hướng Thâm Uyên môn đánh tới, nhưng song phương cũng không có phát động chiến tranh, khiến cho lời đồn đại truyền ra, phần lớn người còn tưởng rằng Thâm Uyên môn cùng quân thanh công tử đã đạt thành loại nhận thức chung nào đó, bao quát quỷ thiếu gia cũng cho rằng là như thế. Quỷ thiếu gia, cái phá tên gì? Tần quân im lặng, sau đó hững hờ mà hỏi. Ngươi cùng cổ đăng là quan hệ như thế nào? Nếu như hắn biết được quỷ thiếu gia cùng Du Phượng Hoàng có hôn ước đoán chừng sẽ tại chỗ xé xác quỷ thiếu gia. Hắn là nhị thúc của ta. Quỷ thiếu gia khẽ nhíu mày nói tần quân gọi thẳng tên nhị thúc của hắn thật là bất kính. À, tần quân không tiếp tục để ý hắn cổ đăng đều không bị hắn để vào mắt huống chi là chất tử của cổ đăng. Trần Liêm muốn mở miệng nhưng phát hiện mình không biết nên mở miệng như thế nào tần quân khí chàng để hắn không tự giác được khẩn trương lên. Quỷ thiếu gia thì không biết trời cao đất rộng, nhìn thấy tần quân không để ý hắn, liền tức giận lên. Hừ, viên hồng hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy quỷ thiếu gia cũng dám hằm hằm nhìn tần quân, hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, một tiếng hừ lạnh để quỷ thiếu gia như bị sét đánh thổ huyết ngã xuống đất muốn đứng lên, nhưng cảm giác thân thể giống như bị một ngọn núi ngăn chặn trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng oán hận. Trần Liêm thấy cảnh này muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nén giận. Quỷ thiếu gia mặc dù lớn, nhưng hắn cũng không thể trêu vào tần quân. Cút đi, tần, cốc truyện audio.com, quân khó chịu nói ra quỷ thiếu gia trong mắt ghen ghét hắn có thể cảm nhận được. Hắn vừa dứt lời, viên hồng liền nhất cước đem quỷ thiếu gia đá bay ra ngoài, một cước này cường độ rất tinh diệu chỉ ít sẽ không đá chết quỷ thiếu gia. Nhìn thấy quỷ thiếu gia tựa như đống cát bị viên hồng đá bay trở về, Trần Liêm cùng một tất cả trưởng lão đều là bộ mặt run rẩy, trong lòng có biệt khuất lại rất thoải mái. Biệt khuất chính là tần quân không nể mặt bọn họ, thoải mái chính là bọn hắn đã sớm nhìn quỷ thiếu gia không thuận mắt. Rất nhanh miêu nhân tộc đều truyền tống tới, bên trong phương viên vài trăm mét phía dưới sườn núi nhỏ đều bị thân ảnh miêu nhân lấp kín, thấy để Trần Liêm bọn người thẳng nuốt nước miếng. Lúc này, người của huyền phong trại cũng bắt đầu bước ra, một đạo khí tức mạnh mẽ để Trần Liêm bọn người trừng to mắt. Quân thanh công tử đây là muốn làm gì? Trần Liêm hoảng sợ nghĩ đến, hắn có dự cảm, vô chủ chi địa sau đó sẽ phát sinh đại địa chấn. Đầu tiên là một trong năm chính đạo cự bá chính khí minh bỗng nhiên đánh tới, sau đó là quân thanh công tử mang theo cường giả số lượng kinh người truyền tống tới, hai tôn quái vật khổng lồ tiết tấu là muốn xoay cổ tay a. Vô chủ chi địa chỉ sợ là muốn đổi tên, còn có việc gì sao? Tần quân quay đầu liếc nhìn Trần Liêm hỏi, những người này một mực tại bên cạnh nhìn là muốn làm gì? Quan sát địch nhân, Trần Liêm bị hỏi đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội vàng mang theo các trưởng lão quay người rời đi, để cho người ta rất khó tưởng tượng hắn là Nam Minh Thánh giáo giáo chủ tại trước mặt tần quân lại không có chút khí phách nào của giáo chủ có thể nói. Chậc chậc tần tiểu tử, ngươi thật là uy phong a. Dịch lão đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, để tần quân trợn trắng mắt không thèm để ý đến hắn. Không qua bao lâu, Man Tượng Vương cũng đi ra, tên này vừa ra tới chính là ngửa mặt lên trời thét dài, dọa đến tu sĩ bên trong Nam Minh Thiết Tháp hoảng sợ không thôi. Đó là đầu tượng gì? Thanh âm này quá kinh khủng, kém chút đem ta hù chết. Đầu cự tượng kia phát ra khí thế thật mạnh, là tọa kỵ của Quân Thanh công tử sao? Thật là uy vũ, không hổ là mục tiêu của ta. Trần Liêm nội tâm càng là long trời lỡ đất, đứng được càng cao, hoảng sợ càng nhiều, liền tỷ như bây giờ, Man Tượng Vương phát ra khí tức để linh hồn hắn đều đang run rẩy. Không giống như Viên Hồng cùng Vọng Diễm sẽ thu liễm khí tức, Man Tượng Vương chính là yêu vương, cho tới bây giờ đều là tứ vô kỵ đạn, đê điều là từ ngữ nó chán ghét nhất. Thời gian dần dần trôi qua, ước chừng qua gần nửa canh giờ, Huyền Phong trại nhân phương mới toàn bộ dịch chuyển hoàn tất. Tốt, chúng ta lên đường. Tần Quân ngồi tại trên lưng Man Tượng Vương cười nói xong hắn liền nhìn về phía Vọng Tuyết hỏi. Vọng cô nương, lộ trình dài dằng dặc, sao không lên đây cùng một chỗ ngồi? Không được, Man Tượng Vương liền gọi lớn nói, phảng phất như mình bị vũ nhục, nhưng mà Tần Quân chừng nó một chút, nó trong nháy mắt liền sợ hãi. Cái loại đau đớn đến từ linh hồn kia để nó sợ hãi, tính khí lớn hơn nữa cũng sẽ bị ma diệt. Không lên, ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Vọng Tuyết chu môi nói, tóc bạc theo lắc đầu mà phiêu tán, hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Tần Quân sớm biết nàng sẽ không đáp ứng, cho nên liền lắc đầu cười một tiếng, cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy, gocchuyenaudio.com, bọn hắn liền bắt đầu hướng về thủ sát thành, ngày hôm nay lại là giấy không thể gói được lửa, dù sao chính khí minh trốn gần nửa người, Trần Liêm cũng không muốn đè xuống việc này. Thủ sát thành, trong phủ thành chủ, dù Phượng Hoàng, Liêu Bá Ôn, Lý Tồn Hiếu, Bạch Khởi bọn người đang khai triển hội nghị. Chính khí minh khí thế hung hãn, cơ hồ là lấy tư thái quét sạch tràn vào vô chủ chi địa. Liêu Bá Ôn sắc mặt âm trầm nói ra, chính khí minh cũng không giống như tứ thần tông cùng hắc nhiên thần giáo tốt nắm như vậy, nó địa vị liền tương đương với ma đạo cửu tôn trong chính đạo. Nguyên nhân trọng yếu chính đạo yếu hơn so với ma đạo chính là giống chính khí minh dạng siêu cấp thế lực này số lượng thưa thớt. Chính khí minh hành động lần này cũng không bình thường, bởi vì đại thế lực bình thường giống như vậy là sẽ không tập kích vào khối đại cảnh này, bởi vì phía trên còn đứng lấy thánh triều. Dù Phượng Hoàng suy nghĩ nói, lời nói của nàng liền để đại đường lặng ngắt như tờ. Nàng lời ngầm rất rõ ràng, cái kia chính là chính khí minh tuân theo mệnh lệnh của thánh triều mới dám tập kích vô chủ chi địa. Xem ra là có người đem tồn tại của vô chủ chi địa đâm vào trong mắt thánh hoàng, tại dưới thánh triều quản lý, há có thể có hoàn cảnh vô chủ. Đây không phải là đánh mặt thánh hoàng sao? Khó nói chúng ta là muốn thỏa hiệp, chờ đợi chính khí minh tiếp quản thủ sát thành. Lý Tồn Hiếu nhíu mày hỏi, trong giọng nói rõ ràng có một tia lửa giận. Cách chương.